Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Chương 277: Cấm thuật bán thần dài. Yên tĩnh, Dương Niệm quay đầu nhìn thoáng qua vạn cốt lồng giam bên trong tình huống. Thông Thiên Thần Hồ bóng người vẻn vẹn chỉ còn lại một cái bóng giống như tàn ảnh. Ngũ quan đều đã mơ hồ đến thấy không rõ, chỉ có một đường viền mơ hồ. Truyền thừa thì phải hoàn thành, Dương Niệm trong lòng tự nói. Đại Bạch toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, thân thể khẽ run, pha trộn bạch quang đem nàng bao khỏa, sắc mặt tựa hồ ngay tại nhẫn thụ lấy thống khổ cực lớn. Chỗ mi tâm hình thoi ấn ký bộc phát sáng rực, Đại Bạch sau lưng đã có ngàn đầu cái đuôi tại điên cuồng chập chờn, sáng chói động lên khủng bố mà cuồng bạo năng lượng khí tức. Mắt thấy truyền thừa thì phải hoàn thành, nhưng mà đúng vào lúc này Đại Bạch đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức trên thân biến đến hỗn loạn lên, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy không thôi, cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa. Thông Thiên Thần Hồ thấy thế chậm lại lực lượng cuối cùng truyền thừa tốc độ. Không nên gấp, chậm rãi điều tức, 10 triệu phải kiên trì lên. Hiện tại đã đến gian nan nhất thống khổ một bước. Một khi sụp đổ ngươi ta đều muốn vạn kiếp bất phục. Đại Bạch không nói gì, chỉ là cắn chặt hàm răng, nhẫn thụ lấy thống khổ, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình. Dương Niệm bên ngoài nhìn lấy, hắn muốn phải làm những gì, nhưng đột nhiên phát hiện, hiện tại hắn cái gì cũng không làm được. Tình huống nguy cấp thời khắc, bỗng nhiên viên kia đóng băng ám nguyệt thiên vẫn phía trên. Xoạt xoạt xoạt xoạt vỡ vụn ra vô số vết nứt, oanh, sau đó đột nhiên nổ tung lên, hơi có vẻ chật vật yêu hoàng lần nữa hiển hiện ra. Xuất hiện tại Dương Niệm trước mắt, yêu hoàng thần vương chân thân đã xuất hiện tinh mịn vết nứt, toàn thân treo đầy máu tươi, hắn liếm liếm khóe miệng vết máu, ánh mắt biến đến cực kỳ bén nhọn cùng tàn khốc. Rất tốt. Hiện tại không mượn hình thiên lực lượng cũng có thể thương tổn được ta. Nắm giữ ngũ hành chi lực, đại nhật kim diễm, ngập trời lôi đình, còn nắm giữ tiên thiên đạo cốt. Yêu hoàng nhìn chằm chằm Dương Niệm. Ta mặc kệ ngươi kiếp trước là người nào. Hôm nay, ngươi, người nào ngăn ta, nhất định phải chết ở đây. Đang khi nói chuyện, yêu hoàng trên thân đột nhiên bốc cháy lên nồng đậm ngọn lửa màu đen. Trên người hắc sắc vũ dực hòa tan, ngưng tụ thành một tôn màu đen khôi giáp mặc tại thân. Yêu khí ngập trời, hắn hai cái con người cũng hóa thành ngọn lửa đen kịt. Quỷ dị vô cùng, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta tự mình khai phát cấm thuật. Bán thần giải, dứt lời. Sau lưng cánh thu liễm, hóa thành hai thanh lưỡi hái tử thần, nghiêng cắm ở trên lưng, trong tay hắc hồn chiến thương biến mất, yêu hoàng hai tay sau dựng, cầm hai thanh lưỡi hái tử thần, lấy xuống, một đôi quỷ dị con ngươi, nhìn chòng chọc vào Dương Niệm, cái này còn là lần đầu tiên thi triển bán thần giải. Thật chờ mong, ngươi sẽ như thế nào chết thảm. Yêu hoàng nhếch miệng lên, cười đến cực kỳ dữ tợn, thanh âm của hắn đã không có trước đó như vậy hùng hồn, mà chính là nhiều hơn mấy phần âm nhu chi khí, nghe làm cho người dùng mình, tê cả da đầu, vô tận hắc diễm ở trên người hắn nhảy đốt, khí tức của hắn càng thêm trầm ngưng, nhưng Dương Niệm lại có thể cảm giác được, lúc này yêu hoàng, so trước đó chỉ sợ là cường hãn gấp bội. Bán thần giải, tự mình khai phát cấm thuật a, lần thứ nhất sử dụng, còn thật lo lắng ngươi không đủ thuần thục a, nửa đường tắt lửa, vậy coi như lúng túng. Dương Niệm cùng yêu hoàng đối mặt, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trên thực tế cả người tinh thần đã căng cứng, nhưng phàm là cấm thuật, cái kia đều không thể coi thường được. Huống chi là một vị thần cảnh tầng thứ cường giả sắp thi triển. Lấy xuống hai thanh lưỡi hái thời điểm, yêu hoàng sau lưng hiện ra một tôn hắc ám hư ảnh. Cái kia hắc ám hư ảnh tựa như là yêu hoàng cái bóng, gấp lập phía sau như bóng với hình, có chút ý tứ. Dương Niệm nhìn chằm chằm yêu hoàng, ảnh tử phân thân, không quá giống. Sau đó Dương Niệm tặc tặc thôi động công pháp tu cải khí. Đinh, cấm thuật bán thần giải bắt thành công. Đinh, cấm thuật bán thần giải ngay tại sửa đổi bên trong. Đinh, cấm thuật bán thần giải sửa đổi hoàn thành. Cấm thuật thần giải đã chứa đựng tại đại kho số liệu bên trong, có thể tùy thời điều động, cho dù là nửa đường tắt lửa, giết người cũng đầy đủ. Yêu hoàng đôi mắt bỗng nhiên biến đến sáng lên, nhìn chằm chằm Dương Niệm, trải nghiệm tuyệt vọng đi. Thanh âm rơi xuống, yêu hoàng sau lưng hắc ảnh nhoáng một cái, trong chốc lát xuất hiện tại Dương Niệm sau lưng. Tử vong liêm đao phốc một tiếng cắm vào Dương Niệm bả vai, nhất thời máu tươi vẩy ra, tốc độ kia nhanh đến cực điểm, thì liền Dương Niệm đều không có bắt được đối phương mảy may dấu vết. Cứ như vậy mặc danh kỳ diệu thụ thương, mà lại bị tử vong liêm đao làm bị thương về sau. Dương Niệm thân thể trong nháy mắt bị giam cầm, không thể nhúc nhích. Một cỗ hắc khí theo tử vong liêm đao tiến vào Dương Niệm thể nội, phi tốc phá hư trong cơ thể hắn bộ phận. Yêu hoàng y nguyên đứng yên ở Dương Niệm đối diện, trêu tức nhìn Dương Niệm, cảm nhận được để người tuyệt vọng tốc độ a. Tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh. Bất quá, Dương Niệm quỷ dị cười rộ lên, sau đó trên người hắn cũng lặng yên hiện ra một tôn màu đen chiến giáp. Trên lưng hai tôn tử vong hắc liêm ngưng tụ mà ra. Có điều hắn sau lưng cũng chưa từng xuất hiện màu đen hư ảnh, mà chính là bản thể từ từ biến đến phai mờ lên. Nguyên bản bị hắc ảnh thứ bên trong đã mất đi năng lực hành động Dương Niệm, bẻ bẻ cổ, duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó bước về phía trước một bước, dễ như trở bàn tay liền thoát khỏi tử vong chi liêm. Cũng không gọi thoát khỏi, bởi vì Dương Niệm bản thể hóa thành hư ảnh về sau, căn bản cũng không có thể được tuyển chọn. Cái này cùng ảnh xà không có sai biệt, đặc biệt chơi xấu thuật pháp a. Yêu hoàng thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi liên hồi, ngoại trừ kinh hãi, vẫn là kinh hãi, toàn bộ tinh thần giải. Ngươi làm sao có thể nắm giữ toàn bộ tinh thần giải? Yêu hoàng thanh âm cùng thân thể đều đang run rẩy, khó có thể tin, không thể tin được, cấm thuật bán thần giảng hòa toàn bộ tinh thần giải đều là yêu hoàng tự mình khai phát bản gốc. Đến bây giờ chỉ có chính hắn nắm giữ, không có khả năng ngoại truyền. Hắn khai phát này thuật chính là vì lần nữa bước vào thần hồ huyễn cảnh, lấy được thần căn, thế mà Dương Niệm càng đem chi phát huy ra. Mà lại vừa thi triển cũng là toàn bộ tinh thần giải, thì liền chính hắn đều không có dũng khí trực tiếp sử dụng toàn bộ tinh thần giải. Ta làm sao không thể nắm giữ? Dương Niệm trêu tức nhìn yêu hoàng, cố ý nói, há, ta nhớ ra rồi, đây là ngươi bản gốc cấm thuật. Bất quá ngươi thật giống như lạc hậu, bởi vì này cấm thuật đã có người khai phát qua. Dương Niệm cố ý nói như vậy khí yêu hoàng. Quả nhiên yêu hoàng sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Dương Niệm không chút hoang mang nói, nếu như không có khả năng, ngươi ngược lại là nói một chút, ta làm sao lại nắm giữ toàn bộ tinh thần giải? Chẳng lẽ là ngươi truyền thụ cho ta sao? Cái này, ngươi... Yêu hoàng trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia trả lời như thế nào. Vừa hận vừa giận, chẳng lẽ đắc ý của mình chi tác, chỉ là bắt chước lời người khác. Bất quá không kịp yêu hoàng tiếp tục nói chuyện, Dương Niệm bóng người triệt để phai mờ biến mất. Yêu hoàng nhìn thấy một màn này thần sắc biến đổi, đồng tử trợn to, nhưng chờ hắn thật chính kịp phản ứng, đã chậm. Hai thanh tử vong liêm đao từ phía sau đâm vào hai vai. Yêu hoàng trực tiếp bị giam cầm đến xít sao. Dương Niệm lặng yên theo phía sau hắn nổi lên. chết tải tự mình khai phát cấm thuật phía dưới, nhất định rất hưởng thụ a. Bán thần giải trạng thái dưới, người thi thuật nhận được bất luận cái gì lúc công kích đều có thể sử dụng cái bóng ngăn cản, gánh vác thương tổn, mà bản thể bình yên vô sự. Nhưng đây đều là đối mặt trừ bán thần giải cùng toàn thần giải bên ngoài công sát. Nếu như bán thần giải gặp phải bán thần giải, tình huống kia nhưng là không xong. Lúc này yêu hoàng kinh mạch trong cơ thể đã bị thần giải đóng chặt hoàn toàn, thì liền triệu hoán cái bóng thay đổi bản thể đều làm không được. Đã thành cái thớt gỗ phía trên mặc người chém giết thịt cá. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?